Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 257, truyền lời. Góc truyện audio.com. Trong nhẫn giới, dám tập kích đội ngũ Raikage, chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho dù là Hyuga Kagami, dưới tình huống không cần thiết, cũng không nguyện ý đi trêu chọc tên mãng phu Raikage, cho nên thân phận kẻ tập kích Raikage rất dễ đoán. 89/10 là đám sợ thiên hạ không loạn. Akatsuki, điều duy nhất khiến Hyuga Kagami có chút không hiểu, là Akatsuki vì sao lại muốn chặn giết hai hộ vệ Raikage? Chỉ đơn thuần là muốn đem lần tập kích này giá họa cho tổ chức Kami sao? Vậy thì bọn chúng cũng quá rảnh đi. Hyuga Kagami suy nghĩ miên man, ánh mắt cũng dần dần thâm thúy. Lúc này, Shisui cũng xem xong tư liệu trong tay. Hỏi Kakashi, tin tức trên tư liệu không khỏi quá ít đi. Chẳng lẽ Raikage không cùng đối phương giao thủ? Kakashi bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Raikage tựa hồ trúng quỷ kế của đối phương. Bị dụ đi, nói như vậy, mục tiêu của đối phương hẳn là hai vị hộ vệ của Raikage. Dừng một chút, Shisui tiếp tục phân tích nói. Ninja huyết kế lam độn Darui sinh tử không biết, thi thể cũng không tìm thấy. Vậy chúng ta có thể hay không hiểu rằng mục tiêu của chúng chính là Darui? Kai nói ra, Hokage đại nhân cũng cho là như vậy. Kakashi bổ sung một câu, mục đích chân chính tổ chức Kami tập kích đội ngũ Raikage. Có thể chính là huyết kế lam độn của Darui. Cho nên Hokage đại nhân hoài nghi tổ chức Kami đang bày ra một âm mưu có quan hệ với ninja có huyết kế. Huyết kế lam độn, nghe Kakashi nói thế, Hyuga Kagami đột nhiên nhớ tới Hiruko. Thầm nghĩ, lần này Akatsuki tập kích ninja huyết kế lam độn, chẳng lẽ có quan hệ với Hiruko? Nguyên thời không, Hiruko ở thời điểm hơn 10 năm sau, cũng chính là lúc đám Naruto trưởng thành, mới miễn cưỡng hoàn thiện những thiếu hụt của ảo huyền thuật, sau đó phát động kế hoạch hấp thu huyết kế của hắn. Cho nên ngay từ đầu, Hyuga Kagami thật không nghĩ tới Hiruko, nhưng ninja huyết kế lam độn của làng mây bị tập kích mất tích. Hơn nữa kẻ động thủ có thể là Akatsuki, mà Hiruko cũng đã gia nhập Akatsuki. Những sự kiện này sâu chuỗi với nhau, không khỏi khiến Hyuga Kagami liên tưởng đến Hiruko và kế hoạch hấp thu huyết kế của hắn. Cũng không đúng, Hiruko không có lý nào hoàn thiện ảo huyền thuật, nhanh như vậy nha, chẳng lẽ là vì hắn gia nhập Akatsuki, có được sự trợ giúp của người khác? Sau khi hoàn thành nhiệm vụ bảo hộ trong ngày, ám bộ đội 11 được thay ca, sau đó giải tán tại chỗ, Shisui cố ý lưu lại, đợi đến khi Kakashi và Gai rời đi, vội vàng hỏi Hyuga Kagami, tiền bối, đây là có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ tổ chức Kami chúng ta còn có thành viên khác? Nếu có thành viên mới, ta còn gạt ngươi làm gì? Nhếch miệng, Hyuga Kagami nói ra, rất rõ ràng, đây là có người lấy chiêu bài của tổ chức Kami, cố ý gây chuyện thị phi khắp nơi. Shisui cả giận nói, thực sự là đáng chết. Tiền bối, chúng ta tìm bắt bọn chúng đi. Hyuga Kagami lườm Shisui một cái. Sau đó nhàn nhạt hỏi, chúng ta vì sao thành lập tổ chức Kami? Shisui giật mình một cái. Vì hòa hoãn mâu thuẫn giữa thôn và Uchiha, Hyuga Kagami nhẹ nhàng gật đầu. Đối phương mặc dù có ác ý giá họa cho chúng ta, nhưng bọn hắn làm như thế, trên thực tế cũng giúp chúng ta nổi tiếng, thêm một bước tuyên truyền lực uy hiếp của tổ chức Kami. Shisui ngộ ra, uy hiếp tổ chức Kami càng lớn, lo lắng của tộc Uchiha chúng ta sẽ càng nhiều, hành động phản loạn cũng sẽ bị trì hoãn vô kỳ hạn. Không sai, Shisui lại nói tiếp, nhưng đám gia hỏa này lấy danh hào của chúng làm sằng làm bậy khắp nơi. Ta luôn có chút không thoải mái, chẳng lẽ chúng ta cứ trơ mắt nhìn bọn chúng làm bậy? Hyuga Kagami thuận miệng nói. Cha thì dĩ nhiên phải cha. Bất quá chuyện này không cần quá gấp. Mặt khác, việc bảo hộ cho Uzumaki Naruto, chúng ta cũng phải chú tâm một chút. Nói không chừng thật có người đánh chủ ý cửu vĩ. Shisui nhẹ gật đầu, người khác có lẽ không biết thân phận chân thật của Uzumaki Naruto. Nhưng là ám bộ thuộc Hokage, Shisui rất rõ ràng Naruto có ý nghĩa gì với Konoha, cho nên an toàn của Naruto nhất định phải được bảo đảm. Từ biệt Shisui, trở về trong nhà, Hyuga Kagami suy nghĩ một chút, chợt cắn nát ngón tay, kết ấn quát khẽ nói. Thông linh thuật, bành, sau một đám khói trắng, con mèo cam, chiêu tài, xuất hiện ở trong phòng Hyuga Kagami. Chỉ bất quá lúc này trên người con mèo cam quấn lấy từng cái băng vải đen. Nguyên bản bộ lông màu cam lại nhiều thêm mấy cái vằn đen. Chỉ là trên cái mông và cái mặt còn thiếu chút. Hyuga Kagami sững sờ, người đây là, chiêu tài, bị Hyuga Kagami triệu hoán tới. Một mặt phiền muộn, mèo, ta đang nhuộm lông, hôm nay không truyền tin. Hyuga Kagami cười nói, người đang là một con mèo cam tốt. Sau lần này lại nhuộm thành giống lão hổ vậy? Thật sao, chiêu tài, nhảy tới trên mặt bàn, vui vẻ lắc qua lắc lại thân thể. Thật giống lão hổ sao? Ta chính là muốn nhuộm giống lão hổ. Nhìn uy mãnh không, cái con mèo ngu này bị cái gì kích thích vậy? Ở trong lòng phỉ báng một câu. Hyuga Kagami nói ra, lần này gọi ngươi tới, là muốn ngươi giúp ta truyền lời cho Shinichi. Trên mặt bàn, chiêu tài, còn trong men say nói. Hắc hắc, xem ra cửa hàng nhuộm lông này không sai. Về sau có thể thường xuyên ghé vào. Mèo, cốc cốc, Hyuga Kagami gõ bàn vài cái nói. Có nghe ta nói gì không đó? Lần này gọi ngươi tới, là muốn ngươi giúp ta truyền một tin cho Shinichi. Chiêu tài, một mặt quyết tuyệt, mèo, ta còn muốn trở về tiếp lấy nhuộm lông. Hôm nay không truyền tin. Hyuga Kagami từ trong túi lấy ra 1000 ryo đập vào trên mặt bàn. Chiêu tài, lộ ra vẻ xoắn xuýt, ánh mắt liếc qua liếc lại đánh giá 1000 trên bàn. Bất quá vẫn không có trả lời. Mèo chết, thầm mắng một câu, Hyuga Kagami lại rút ra 1000 ryo đập vào mặt bàn. Mắt nổi đom đóm, chiêu tài. Lập tức đem 2000 ryo nhét vào bọc nhỏ trên cổ. Hỏi, mèo, ngươi muốn truyền lời gì cho Shinichi? Giữa sân luyện tập gần tộc địa Uchiha, khổ luyện đao thuật cả ngày. Uchiha cai cắm trường đao xuống mặt đất, sau đó cầm khăn mặt, lau lau mồ hôi trên mặt. Trước đó phen tao ngộ, viêm ma, của tổ chức Kami, đã trở thành cây gai chôn sâu trong đáy lòng hắn, mãi không cách nào tiêu tan. Ta vậy mà lại bị đối phương nhìn một cái hù ngã. Quả thật không thể tha thứ. Mỗi lần nhớ lại một màn kia, Uchiha Kai liền cảm thấy xấu hổ cực kỳ. Cho nên sau khi về thôn, hắn tự gia tăng gấp 2 khối lượng tu luyện, lau xong mồ hôi trên mặt. Ngay lúc Uchiha Kai chuẩn bị cầm lên trường đao tiếp tục huấn luyện, một đạo vòng xoáy quỷ dị lăng không xuất hiện trước mặt hắn. Uchiha Kai nâng đao quát hỏi, kẻ nào, lúc này, trong vòng xoáy quỷ dị đi ra một bóng người, cách trương,